Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, Man Lực Đan. Mà bây giờ, Cổ Phong vậy mà có thể cùng hắn đánh nhau bất phân cao thấp. Quả thật để cho người ta khó có thể tin tưởng. Đánh nửa ngày, hai người như cũ bất phân cao thấp. Người nhục thân trải qua cửu hệ dị sắc thiên lôi rèn luyện. Lại lấy cự ma phách thể công gia trí. Đồng dạng tiên đạo nhị giai võ giả, nhục thân tuyệt đối là không có ngươi cường hoành. Tiểu nha đầu này, nhục thân lực lượng mặc dù không thể so với tiên đạo tam giai cường giả, nhưng ở tiên đạo nhị giai bên trong, hẳn là không có đối thủ. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng chính mình phí chút ít khí lực, cái này tiên thạch liền có thể thắng được đây. Không nghĩ được khó như vậy. Lão ngư nói ra, chẳng qua tiểu tử, không cần sợ, ngươi có cửu lôi trái tim tại, nhục thân tan vỡ, cũng có thể khỏi hẳn. Nàng cuối cùng sẽ bị ngươi mài chết. Cửu lôi trái tim, hay vẫn là không hiển lộ tốt. Phải nghĩ biện pháp, đem nàng nhanh chóng đánh bại. Cổ Phong mở miệng, so với Cổ Phong, càng khiếp sợ hơn, tự nhiên là Mộ Dung Cơ. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Cổ Phong nhục thân vậy mà như thế nào cường hoành. Hắn lúc này một thanh quát chói tai, Cổ Phong, tiếp đó, liền có thể phân cao thấp, tiên thể chiến giáp, theo Mộ Dung Cơ mở miệng, thân thể bên trên áo giáp, trong nháy mắt vô biên tiên lực phóng thích mà ra, cái này vô biên tiên lực hóa thành tiên lực tia nhỏ, trực tiếp khuếch tán đến thân thể bên trên. Lúc này hắn nhục thân cơ bắp lần nữa nhô lên tấc hơn. Sức mạnh thân thể lần nữa kéo lên. Nhờ vào tiên bảo, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Đối phương chiến giáp này, hiển nhiên là một kiện tiên bảo. Ta vẫn như cũ là lấy nhục thân đến chiến. Cái này tiên bảo, cũng là cường hóa nhục thân. Mộ Dung Cơ mở miệng. Nàng tại tông môn, một mực có nhục thân vô địch thanh danh. Nàng có thể từ đúng chẳng ngờ hôm nay thua ở Cổ Phong nơi này. Lời nói này ở giữa, Mộ Dung Cơ chính là một quyền lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Một quyền này, cô đọng gần như Mộ Dung Cơ toàn bộ nhục thân lực lượng. Nàng có nắm chắc, một quyền này liền có thể đem Cổ Phong đánh bại. Yểu điệu mấy người trừng to mắt, cùng nhau nhìn lấy Mộ Dung Cơ khí thế kia thao thiên một quyền. Hướng về Cổ Phong đánh tới. Đã có thể nhờ vào ngoại lực, vậy liền giải quyết dễ dàng. Cổ Phong mỉm cười, tại Mộ Dung Cơ cự ly hắn không đến một trượng thời điểm, trong miệng một vật trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, Cổ Phong chỉ cảm thấy thân thể bên trên một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Một quyền, Cổ Phong trực tiếp nghênh đón. Hai người một quyền này trực tiếp tại bên trên bầu trời đối oanh cùng một chỗ. Bành, đối oanh trong nháy mắt, kình lực bộc phát, chu vi hư không đều là phát ra nổ đùng, răng rắc, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, Mộ Dung Cơ nắm tay phải quyền khải bên trên vết dạn cực nhanh khuếch tán, không ngừng khuếch tán phía dưới, một mực lan tràn đến Mộ Dung Cơ toàn bộ cánh tay phải, hắn toàn bộ cánh tay phải bên trên áo giáp bên trên, trong nháy mắt vết dạn dày đặc, sau một khắc, bành. Đám người nhìn kỹ phía dưới, Mộ Dung Cơ cánh tay phải bên trên áo giáp, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn ra, một đầu tuyết tay không cánh tay, cứ như vậy hiện ra ở đám người bên trong mắt. Phốc, tiếp theo, Mộ Dung Cơ phun ra một ngụm máu tươi, rút lui hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình, nàng xem thấy Cổ Phong, bên trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, nàng đáng tự hào nhất nhục thân lực lượng. Vậy mà bại, vẫn là tại chính mình vận dụng chiến giáp về sau thảm như vậy bại. Cái này khiến nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Nàng không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong nhục thân lực lượng, làm sao sẽ như vậy cường. Mộ Dung Cơ tự nhiên không biết, Cổ Phong sớm đã giảng một mai man lực đan, vụng trộm ngậm vào trong miệng. Khi nhìn đến Mộ Dung Cơ vận dụng tiên thể chiến giáp về sau, Cổ Phong giảng cái này mai man lực đan nuốt vào. Như vậy nhục thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Mộ Dung Cơ tự nhiên không phải là đối thủ. Ta bại, cái này 200 tiên thạch. Ngươi đem đi đi. Mộ Dung Cơ, cả người có chút cô đơn. Mở miệng, một cái thường xuyên tiếp nhận thất bại, càng chiến càng hăng cường giả. Sau khi thất bại, hội chiến ý càng cường. Mà Mộ Dung Cơ, hoàn toàn là một cái thiên kiêu. Nàng tự học được đến nay, một đường nghiền ép cùng giai, nhục thân lực lượng, gần như vô địch. Hôm nay trận này bại, nhường nàng nhận đả kích nghiêm trọng. Thậm chí, ảnh hưởng này đến nàng đạo tâm. Cổ Phong gặp tình hình, không khỏi mở miệng. Kỳ thật ta cũng nhờ vào ngoại lực, mới, chấm ngoặc kép. Ha ha, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Mộ Dung Cơ nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Ta thật, chấm ngoặc kép, ta thấy rõ. Ngươi không có nhờ vào bất luận cái gì tiên bảo, bất luận cái gì đan dược, bất luận cái gì linh phù. Ngay tại một quyền của ta đánh về phía ngươi trong nháy mắt, ngươi ẩn tàng nhục thân lực lượng bộc phát, đem ta miểu sát. Ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta, nhưng ngươi không thể làm nhục ta như vậy. Mộ Dung Cơ nhìn về phía Cổ Phong, bên trong mắt tràn đầy nộ ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong thật im lặng, chính mình nói thật, đối phương ngược lại không tin. Sự tình đã như vậy, Cổ Phong cũng không thể vì an ủi người ngu hồ nói cho đối phương biết chính mình lúc trước vụng trộm giấu lại man lực đan loại chuyện này. Nhục thân tu hành, đường dài đằng đẵng, muốn nhục thân thành đạo, nói nghe thì dễ, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Cổ Phong mở miệng, nói không sai, lần này, ta Mộ Dung Cơ tâm phục khẩu phục. Bất quá ta sẽ còn lần nữa tới khiêu chiến. Tái chiến thời điểm, chính là ta đem ngươi đánh bại ngay. Cáo từ, Mộ Dung Cơ bên trong mắt lần nữa dâng lên chiến ý. Quay người rời đi, Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, liền đem 200 tiên thạch thu hồi. Mặc dù lãng phí xem một khỏa man lực đan, nhưng giờ đây đan dược này với ta mà nói, có thể không có tiên thạch trọng yếu. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Lần này thu hoạch cũng xem là tốt. Lập tức, vung tay lên, tuế nguyệt kiếm hóa thành một đạo bạch mang. Trực tiếp chân đạp tuế nguyệt kiếm, bay vút lên trời. Mấy cái trưởng lão nhìn lấy Cổ Phong rời đi bóng lưng, trong lòng chấn kinh như cũ vô pháp bình phục. Chi Lan tỷ, người nói cổ trưởng lão làm sao sẽ lợi hại như vậy? Yểu Điệu giờ phút này không khỏi mở miệng. Mộ Dung trưởng lão đều bại trong tay hắn, không thể tưởng tượng nổi. Lãnh trong lòng chấn kinh. Đạo, ta xem các ngươi chính là thời gian nhiều, qua mấy ngày lại là ngày giảng đạo, còn không chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Chi Lan nói ra. Tố Âm mở miệng, nói đến, cái này mấy lần ta dạy bảo phần đông tông môn trong các đệ tử, có mấy cái hẳn là đều cự ly đột phá không xa. Chấm ngoặc kép, oanh. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời mây đen kéo tới dày đặc, trong đó hồ quang điện bắt đầu hiển hiện. Mấy vị trưởng lão chứng kiến cảnh này, bên trong mắt đều là mang theo ý cười. Căn cứ mây đen này xuất hiện địa phương, có thể thấy được, nội tông đệ tử, có người độ kiếp, nội tông đệ tử, tu vi đều là chỉ ít 7 lần lôi kiếp trở lên. Toàn bộ tông môn chỉ có chừng 1.000 người. Như vậy đệ tử, một khi có đột phá, đều là cự ly tiên đạo càng gần một chút. Đây đối với tông môn tới nói tự nhiên là đại hảo sự. Giờ phút này, linh chủ phong hạ bộ khu vực, phần đông hạch tâm đệ tử vị trí. Hạ bộ khu vực, lầu các dày đặc, nơi này cư trú, đều là hạch tâm đệ tử. Giờ phút này, một ngôi lầu các bên ngoài, vây đầy người, đại gia ánh mắt, đều là hội tụ tại chỗ lầu các đỉnh chóp. Lầu các này đỉnh chóp, khoanh chân ngồi xuống một người, chính là Tiểu Đồng. Cái này, Tiểu Đồng vượt qua 8 lần lôi kiếp, mới vẻn vẹn 10 năm mà thôi. Giờ đây vậy mà dẫn tới lần thứ 9 lôi kiếp, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Đồng tư chất, vậy mà như thế tốt. Nàng chẳng lẽ đạt được cơ duyên gì? Ngoặc kép, các đệ tử, bên trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.